Góc kia hóa ra chính là một cánh cửa bí mật. U, u u. Vân Khanh mở to đôi mắt đen láy. Quật Cường quay đầu nhìn Cố Trạm Vũ, cách Trương.